Hello cả nhà, nhìn xem Trần mua được mấy cái đồ cái tay ngộ nghĩnh không? À, vừa mới gội đầu lên là tóc nó hơi xù một tí. À, xin chào cả nhà. À, ngày hôm qua thì trong tập 1 của bộ truyện Hạnh Hoa Thần được phát sóng vào lúc 20 giờ tối qua thì chúng ta đã biết đến y quán Kiến Tố chuyên chữa bệnh cho quỷ và bán thuốc cho người sắp chết với giá cắt cổ của đại phu Địch Khương. Và chắc mọi người cũng đã nhận ra rằng là Dược Đồng Thư Hương và tỳ nữ Vấn Dược ở trong y quán này không phải là người mà là yêu, nhưng mà đi theo đường chính tu và cũng đã làm quen với công chúa Chiêu Hòa Vũ Tinh Nghi, là thân muội muội của Vũ Vương gia Vũ Thị An. Nức tiếng phong lưu trái ôm phải ấp nhưng lại cũng là một người sắp chết. Công chúa Vũ Tinh Nghi thì đang bị một oán hồn của một kỹ nữ nhập xác. Cha nói bởi vì sao cha nói Vũ Thụy An là người sắp chết? Đó là bởi vì y quán Kiến Tố này có một điểm rất đặc biệt, đó là chỉ có quỷ và người sắp chết thì mới vào được cửa. Ngoài ra thì chúng ta còn biết tới một vị đạo trưởng Trúc Húc có nghề tay trái là bán quan tài. Người này thì tiền của người sống cũng ăn mà tiền của người chết cũng ăn luôn. Người sống thì ông ấy đi trừ ma, diệt quỷ, còn người chết là ông bán quan tài đó. Và Trung Húc là người quen đã rất nhiều năm của Địch Khương, thế nhưng mà suốt ngày là bị nàng trêu chọc nhưng mà lại không nhớ được nàng là ai. Và để giải đáp cho việc kỹ nữ kia là ai và vì sao lại oán hận công chúa Chiêu Hòa đến vậy thì mời các bạn nghe tiếp tập 2 bộ truyện Hạnh Hoa Thần sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để tương tác với Chan, like, share video để ủng hộ Chan ra chuyện mỗi ngày. Đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra chuyện mới, cũng như là donate cho Chan nếu như các bạn yêu quý Chan. Và Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5, nữ quỷ. Trưởng quầy, sao trong mặt nữ quỷ đó cũng nhìn quen như vậy? Vấn Dưỡng lắp bắp hỏi. Rõ ràng nàng ta đã sợ hết hồn rồi. Trong chuyện này có gì đó kỳ quái. Địch Khương gật đầu, nàng cũng phát hiện ra chỗ này có gì đó không đúng. Tuy rằng sắc mặt của nữ quỷ đó xanh xao, tương phản rõ rệt với đôi môi đỏ thẫm, nhưng cho dù màu sắc khiến cho người ta khiếp sợ, thì ngũ quan của nàng ta vẫn có thể nhận ra được. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy rõ ràng là công chúa Chiêu Hòa đã gặp ở vương phủ lúc trước. Địch Khương chưa kịp ngẫm nghĩ, đã nghe thấy miệng Trung Húc lẩm bẩm, thanh trường kiếm trong tay nhanh chóng rời khỏi, bay lên không trung, hướng về phía ấn đường của nữ quỷ. Không ổn rồi, hắn muốn diệt nàng ta. Địch Khương giật mình, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nàng không nghĩ ngợi gì đã lập tức xông lên, trực tiếp nhào vào người Trung Húc, đập thẳng vào ngực hắn. Cùng lúc đó, đèn lồng trong tay Vấn Dược bay ra, nữ quỷ lóe lên ánh đỏ rồi biến mất trong không khí. Đạo trưởng, xin lỗi, ta vừa mới thấy ngươi thật sự là kích động quá, cho nên không nhìn thấy cục đá trên đường. Thật sự xin lỗi vì đã làm ngươi ngã. Địch Khương đè lên người Trung Húc, cúi đầu xin lỗi liên tục. Sao lại là ngươi? Khóe miệng hắn run rẩy, lông mày cau chặt trông có vẻ vô cùng tức giận. Ta đến dâng hương. Trời mưa thế này ngươi dâng hương cái khỉ gì? Hôm nay là ngày mất của mẫu thân Vấn Dược, ta đi cùng nàng ấy đến đây. Địch Khương mở to hai mắt, vừa chỉ về phía Vấn Dược, vừa nhìn Trung Húc một cách chân thành. Tình cảm chân thành khiến cho người bình thường vừa nhìn thôi đã mềm lòng. Vấn Dược đứng đằng sau, gật đầu với vẻ mặt cứng ngắc. Thế nhưng Trung Húc không phải là người bình thường, trái tim của hắn còn cứng hơn cả đá. Địch Khương thấy hắn không phản ứng, bèn nói tiếp. Ngươi xem, hương nến và tiền vàng chúng ta đều mang đủ cả, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, thật là trùng hợp nhé. Chúng ta cùng đi tìm Lưu Vân Sư Thái uống chén rượu đi. Người tự đi mà uống. Trung Húc tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Người đứng dậy trước cho ta. Được rồi. Địch Khương lộ vẻ hậm hực, kết quả cánh tay chống xuống đất, trượt một cái, cả người lại không cẩn thận mà nhào vào lòng hắn. Đạo trưởng, ta thật sự không cố ý. Nàng lập tức hô lên. Trung Húc nhíu mày, không nể nang gì lập tức đẩy nàng ra. Địch Khương bất cẩn ngã ngồi xuống đất, nước mưa đã làm ướt hết váy của nàng, quần áo cũng bẩn hết cả. Sao ngươi lại thô lỗ như vậy hả? Vấn Dược vội vàng đỡ Địch Khương dậy. Nàng lắc đầu tỏ ý bản thân không sao. Địch Khương vốn định nói mấy lời an ủi Trung Húc, nhưng thấy sắc mặt lạnh lẽo của hắn thì mấy lời muốn nói hoàn toàn không thể thốt ra được. Nàng biết lúc này cho dù có nói gì thì cũng đều là giả dối. Quả thật nàng đã cản trở hắn làm việc. Người cố ý đúng không? Trung Húc lạnh lùng nói. Hả? Sao cơ? Địch Khương chớp mắt, quyết định giả ngu tới cùng. Cô gái ban nãy là người quen cũ của ngươi sao? Cô gái nào cơ? Người ở Amnico đợi một người con gái ư? Địch Hương nhìn ngang nhìn dọc, giả bộ tìm kiếm, nhưng vẻ mặt vô cùng chân thật. Người... Thôi bỏ đi. Trung Húc lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm nhìn nàng nữa, mà cầm lấy trường kiếm rồi thi triển khinh công bay ra ngoài. Hắn chớp mắt đã biến mất trong đêm tối vô biên. Vội vàng thế làm gì chứ? Cuộc sống là để hưởng thụ. Vội vội vàng vàng như vậy thì còn phát hiện được thứ gì tốt đẹp nữa. Vấn Dược, đi, chúng ta cũng về thôi. Không đi theo hắn sao? Hắn thì có gì hay ho mà đi theo, thứ ta muốn đã lấy được rồi. Dạ. Vấn Dược gật đầu, nàng đỡ lấy Địch Hương rồi thi triển một lần thuật xúc địa, sải bước đặt chân xuống. Chỉ trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh đã thay đổi dáng vẻ. Hai người đột ngột xuất hiện ở trên đường Nam Đại Phủ Thái Bình. Cũng may xung quanh không có ai, nếu không sự xuất hiện từ trong hư không của hai nàng chắc chắn sẽ khiến người ta phát hoảng. Địch Hương trừng mắt nhìn Vấn Dược nói, lần sau không được lỗ mãng như thế nữa, để kẻ khác bắt gặp thì không hay đâu. Thì cũng tại ta lo lắng cho trưởng quầy mà. Nàng ta nhíu mày chỉ vào cổ tay của Địch Hương nói tiếp, trưởng quầy, tay người chảy máu rồi. Máu? Nàng nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn thấy một mảng máu đỏ dưới cổ tay trái. Ngay sau đó, Địch Hương chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, chốc lát đã mất đi tri giác. Trưởng quầy! Vấn Dược kinh hãi vội vàng dò hơi thở của nàng, mới phát hiện Địch Hương chỉ là ngất đi thôi nên mới thoáng yên tâm. Sau đó Vấn Dược cõng nàng chạy về tiệm. Khi lướt qua tiệm quan tài của Trung Hước, Trường Sinh còn tò mò nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Cũng tại trưởng quầy nhà ngươi hại cả đấy. Vấn Dược quát hắn một câu, Trường Sinh tức khắc bị dọa cho sợ đến mức đóng chặt cửa chính. Trước khi đóng cửa, ánh mắt của hắn còn lóe lên sự sợ hãi, giống như vừa nhìn thấy giải lang hổ báo vậy, tránh còn không kịp. Vấn Dược về đến tiệm, Thư Hương trông thấy dáng vẻ hai người bèn vội vã chạy ra đón. Xảy ra chuyện gì thế? Vấn Dược cõng Địch Hương lên phòng ngủ lầu 2, sau khi đặt nàng xuống giường thì nhanh chóng chạy xuống lầu lấy thuốc, vừa đi vừa nói. Ta cũng không biết ra làm sao, chỉ thấy là trưởng quầy đột nhiên ngất đi thôi, người mau kiểm tra xem nàng thế nào rồi, ta đi lấy chút thuốc chữa cổ tay cho trưởng quầy. Ừ, Thư Hương nói rồi đưa tay phải ra bắt mạch cho Địch Hương, rồi lại vạch mí mắt của nàng lên xem đồng tử. Cuối cùng đặt ngón trỏ dưới mũi của nàng thăm dò hơi thở, lúc này mới thở vào một hơi. Trưởng quầy chỉ ngủ thôi. Ngủ? Vấn Dược bê thau nước đến, nhúng khăn vào trong giặt vội, sau đó vắt khô rồi đưa cho Thư Hương. Ừ, còn đang ngáy đây này. Cậu bình tĩnh nhận lấy cái khăn, tiếp đó nhẹ nhàng lau cổ tay cho Địch Hương. Trong giấc ngủ mơ, chân mày của nàng còn không nhíu lấy một cái. Sau khi máu bẩn trên cổ tay Địch Hương được Thư Hương lau sạch sẽ, Vấn Dược lại cẩn thận rắc thuốc bột cầm máu vào vết thương của nàng, rồi băng lại bằng vải gạc. Đợi sau khi vết thương được xử lý xong xuôi, hai người họ mới quay về phòng ngủ của mình. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới hửng sáng, một tràng tiếng pháo nổ vang vọng ở chợ Nam Phủ Thái Bình. Sau khi tiếng pháo kết thúc, lại nghe thấy tiếng nhạc tang và tiếng sáo truyền đến từ cách đó không xa, hòa cùng với tiếng hòa thượng tụng kinh, ồn ào đến mức khiến người ta bực bội trong lòng. Địch Hương ngủ một đêm không mộng mị, lúc tỉnh dậy cũng là do tiếng pháo này đánh thức. Nàng lê tấm thân mệt mỏi, uể oải mở cửa sổ ra, thì bắt gặp mấy người hàng xóm thường ngày hoàn toàn không chạm mặt nhau, đều đang nhao nhao nhòi nửa người ra ngoài cửa sổ. Ai thế? Mới sáng sớm không để cho người ta ngủ à? Nhà ai mà lại dám tổ chức tang sự ở chợ Nam? Trái lại, Địch Hương rất bình tĩnh. Nàng biết, phía Nam Phủ Thái Bình gần cửa sau của Hoàng Thành. Ở đây rất hiếm người đốt pháo và tấu nhạc tang, cho dù có việc hiếu hỉ thì hầu hết cũng chỉ tổ chức âm thầm. Nếu dám làm một cách trắng trợn như vậy ở đây, e rằng không phải ông chủ giàu có thì cũng là nhà quyền quý, nên là có kêu than hay oán trách cũng không có tác dụng gì. Đúng lúc này, cửa chính dưới lầu của tiệm thuốc từ từ bên trong mở ra. Thư Hương ăn mặc gọn gàng bước ra ngoài, trên tay còn cầm một cái chổi. Địch Hương thấy cậu ta dậy sớm như vậy lại còn ra quét đường, lập tức khen ngợi trong lòng. Thư Hương đúng là càng ngày càng ngoan ngoãn, lại nhìn Vấn Dược mà xem, đúng là một con quỷ lười chảy thây, ngủ một cái là xét đánh cũng không động đậy gì, kể cả có chiến tranh cũng không kêu nàng ta dậy được, xem chừng chốc lát chưa dậy ngay đâu. Địch Hương gõ cửa sổ, Thư Hương nghe tiếng bèn nhìn lên trên thì thấy nàng đang dựa vào cửa sổ nhìn mình cười. Cậu không nhắc một chữ nào đến chuyện tối qua, chỉ nói, chào buổi sáng, trưởng quay. Chào buổi sáng, Địch Hương cười gật đầu nói tiếp. Người đi xem đằng trước là nhà ai đang làm tang sự. Vâng, Thư Hương gật đầu, cất gọn cây chổi rồi đi ra ngoài. Địch Hương chải đầu và rửa mặt xong xuôi rồi xuống lầu trông tiệm. Nhạc tang đã khiến cư dân khu này ầm ĩ cả lên. Ngay cả tiệm quan tài phía đối diện cũng mở cửa. Trường Sinh chuyển từng chiếc quan tài ra và xếp gọn gàng trước cửa tiệm. Sau đó Trung Húc cũng đi ra. Chào buổi sớm nhé, trưởng quầy Trung. Địch Khương giơ tay về phía hắn. Trung Húc vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng thấy vết băng ở cổ tay Địch Khương lộ ra mới miễn cưỡng gật đầu với nàng, coi như là có chào hỏi. Địch Khương rất vui, thấy hắn chịu để ý đến mình, trong lòng thầm cười nói. Đây coi như là một khởi đầu tốt, đúng không? Nàng còn đang suy nghĩ thì đã thấy Thư Hương quay về. Thưa trưởng quầy, là Lê Viên đang tổ chức tang lễ cho đào kép tên Nguyễn Thanh Mai qua đời tháng trước. Qua đời tháng trước mà tới tháng này mới tổ chức? Nghe nói là lệnh của Vũ Vương ra. Địch Khương gật đầu tỏ ý mình đã biết. Đoạn đối thoại giữa hai người bị Trung Húc ở bên kia nghe thấy. Hắn lạnh lùng nói. Tang lễ đều là làm cho người sống xem. Giờ làm mấy cái này thì có ích gì cho người chết. Trung Húc nói xong, Địch Khương không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nàng khâm phục đáp. Công việc của ông chủ Trung là kiếm tiền từ người chết. Lời này nói ra thật là siêu phàm thoát tục. Địch Khương giơ ngón cái lên với hắn từ tận đáy lòng. Nhưng không ngờ chỉ nhận được một cái liếc mắt từ hắn. Trung Húc hừ lạnh, liếc xéo nàng một cái rồi dẫn theo Trường Sinh cùng rời đi. Địch Khương thấy thầy trò hai người một lớn một nhỏ, nhưng dáng vẻ nghiêm túc lại vô cùng giống nhau. Nhất thời không kìm được, tựa cửa cười đến run rẩy. Trung Húc thấy nàng đang cười mình, bèn quay đầu lại trừng mắt với nàng một cách hung dữ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khinh bỉ khó hiểu, dường như hận không thể lột da đốt xương Địch Khương vậy. Địch Khương bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ, nhưng nàng chỉ thấy hắn hơi thiếu ân thân thiện một chút mà thôi. Thư Hương, nàng thu lại nụ cười, nhỏ giọng gọi một tiếng. Dạ, người nói xem, có phải Trung Húc không thích ta lắm không? Không phải là hắn không thích người. Thư Hương đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, vẻ mặt lãnh đạm nói, mà là ghét người, ghét vô cùng. Có cần nói quá đến mức đó không? Địch Khương kinh ngạc. Không hề nói quá. Ta muốn yên tĩnh một lát. Nàng nói rồi thì không để ý đến chuyện trong tiệm nữa, mà quay người đi lên lầu về phòng mình. Sau khi trở về phòng, Địch Khương không khỏi tựa bên cửa sổ ngây người. Nàng nhớ lại cuộc sống hàng xóm bao ngày qua, thật sự cảm thấy oan ức. Lần nào có đồ ăn ngon, nàng cũng đều nghĩ đến để dành cho Trung Húc một phần. Nhưng sao hắn lại ghét mình đến vậy? Hắn vô cùng cung kính với Lưu Vân Sư Thái, với người xung quanh cũng rất bình thường, hình như chỉ đối xử khác với ta. Dáng vẻ lạnh nhạt ấy thật khiến cho người ta đau lòng. Ngay lúc này, Địch Khương bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, đồng thời nàng ngửi thấy một mùi dị thường trong phòng. Đó không phải khí tức thuộc về người sống, mà là mùi tanh hôi và lạnh lẽo như ma quỷ đến từ âm phủ. Địch Khương quay đầu lại, thì bị cô gái đứng ở góc phòng dọa cho giật bắn mình. Chỉ thấy cô gái trên người mặc áo cưới đứng thẳng, với cặp mắt vô hồn nhìn về phía trước. Cũng không biết nàng ta đang nhìn mình hay nhìn bên ngoài cửa sổ. Bầu không khí xung quanh bị nàng ta làm cho trở nên nặng nề đến mức ngay cả không khí cũng như đang run rẩy không kiểm soát được. Thế nhưng vẻ mặt cô gái đó trông vẫn giống như công chúa, kiêu sa, cao quý nhưng không hề ngạo mạn. Nàng ta đứng yên ở đó không ầm ĩ ồn ào. Không phải Vũ Tinh Nghi thì là ai? Chương 6. Vũ Tinh Nghi. Địch Khương vịn bàn ngồi xuống. Khi bình tĩnh lại, sau bất ngờ lúc mới đầu, nàng cất tiếng hỏi. Ngươi là công chúa Chiêu Hòa? Ngươi nhìn thấy ta ư? Vũ Tinh Nghi cúi đầu nhìn Địch Khương, ánh sáng trong mắt lúc mờ lúc tỏ, không thể nhìn ra được nàng ta đang nghĩ gì trong lòng. Địch Khương gật đầu đáp. Công chúa suýt nữa thì bị Trung Húc bắt đi. Ta tưởng là ngươi đã trốn thoát rồi, nhưng không ngờ ngươi lại trốn vào trong Bất Diệt Đăng. Vũ Tinh Nghi yên lặng một hồi, sau đó mới nhỏ giọng trả lời. Coi như bản cung nợ ngươi một ân tình. Ân tình? Địch Khương cười nói. Người bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, làm gì còn có ân tình? Vũ Tinh Nghi cắn môi không trả lời. Địch Khương trong bộ dạng thê thảm của nàng ta cũng không nỡ lòng kích thích công chúa nữa, cho nên đổi đề tài, câu chuyện, nói tiếp. Mấy ngày trước ta đã từng gặp người ở trong phủ. Đó không phải là bản cung? Không phải người. Địch Khương giả bộ kinh ngạc. Vậy đó là ai? Là tiện tỳ Nguyễn Thanh Mai. Chị Mai ở Lê Viên. Vũ Tinh Nghi gật đầu, trong mắt tràn ngập căm phẫn. Nguyễn Thanh Mai là đào kép của Lê Viên. À, vô cùng hâm mộ Hoàng Huynh. Có một lần ả ta rất thân cận với Hoàng Huynh. Sau đó thì sao? Địch Khương cất tiếng hỏi. Vũ Tinh Nghi lắc đầu nói tiếp. Vốn cũng là do ta nợ ả. Vốn định giúp ả ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Không ngờ Nguyễn Thanh Mai lại lấy thân thể của ta, hòng muốn hại tính mạng Hoàng Huynh. Nếu biết từ đầu, dù thế nào ta cũng sẽ không đồng ý cho ả ta mượn thân thể. Địch Khương uống một ngụm trà, trong lòng có chút cảm khái. Ngoài trừ việc Vũ Tinh Nghi tự nguyện cho mượn cơ thể khiến Địch Khương hơi bất ngờ, thì những chuyện bên lề cũng không khác nhiều so với những gì nàng suy đoán ban đầu. Nguyễn Thành Mai là đào kép mới nổi, hai tháng trước cũng coi như là nổi tiếng khắp phủ Thái Bình. Sau đấy có một ngày, lung cô ta nổi tiếng nhất thì lại treo cổ tự vẫn. Nghe nói cô ta treo cổ chết ngay trước cửa chính nam của Lê Viên, mới sáng sớm đã khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Chuyện này lan truyền một thời gian dài, khi đó vì cô ta, Địch Khương còn thổn thức mãi không thôi. Không ngờ yên ắng một thời gian, giờ lại phải so chiêu với Nguyễn Thanh Mai, nghĩ lại cũng coi như là duyên phận kỳ diệu. Thư Hương, đi gọi Vấn Dược dậy. Địch Khương cất tiếng gọi xuống dưới lầu, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cậu nói, Vấn Dược không ở trong phòng. Không ở trong phòng ư? Địch Khương nhíu mày, nhà đầu này thường ngày hơi lười biếng, cứ tưởng nàng ta vẫn còn đang ngủ. Không ngờ vừa mới sáng sớm Vấn Dược đã ra ngoài rồi. Thế nhưng nhắc Tào Tháo đến liền. Trong lòng Địch Khương còn đang cảm thấy quái lạ, thì đã thấy Vấn Dược nhảy vào. Khi nhìn thấy Vũ Tinh Nghi, Vấn Dược cũng không lấy làm kinh ngạc, giống như đã sớm biết rồi vậy. Là ngươi nhét nàng ta vào trong Bất Diệt Tăng à? Địch Khương hỏi. Vấn Dược lè lưỡi xem như ngầm thừa nhận. Nàng ta trộm liếc nhìn Vũ Tinh Nghi đang đứng trong góc phòng một cái, rồi quay sang nói với Địch Khương. Trưởng quay, có tin đồn, người có muốn nghe hay không? Dù ta không muốn nghe thì ngươi cũng sẽ nói thôi. Nói đi, ngươi biết được những gì rồi? Vấn Dược hắng giọng, cố ý nói to. Nghe nói Long Đại Tướng Quân sắp cưới vợ rồi. Vấn Dược nói xong thì thấy cả người Vũ Tinh Nghi run lên. Nàng ta ngước phắt nhìn Vấn Dược, trong ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc. Đương nhiên, Địch Khương biết tại sao nàng ta lại như vậy. Hôn sự của Vũ Tinh Nghi và Long Minh đã truyền khắp phủ Thái Bình từ lâu. Chỉ e là bộ áo cưới nàng ta đang mặc trên người cũng là để chuẩn bị cho lễ thành hôn với Long Minh. Trên phố đồn rằng hôn sự giữa Vũ Tinh Nghi và Long Minh còn là do chính nàng ta cầu xin nữ hoàng. Nghe đầu hôm đó trên đại điện, Chiêu Hòa không hề e ngại trước mặt văn võ bá quan mà thẳng thừng nói nếu không phải Long Minh thì không cưới. Nữ hoàng trên mặt không nén được giận, nhưng bà thương nhất là đứa con gái nhỏ này cho nên chỉ đành đồng ý. Lúc ấy bà tuyên bố trước văn võ bá quan về mối hôn sự này. Sau đó tin tức Long Tướng Quân thắng trận trở về lan truyền, hôn lễ của hai người cũng được định ngày tổ chức. Long Tướng Quân xuất thân nghèo khó, không hề có bối cảnh. Nếu có thể lấy được con cưng của nữ hoàng thì coi như phúc phận tu được mấy đời. Chuyện này lập tức trở thành câu chuyện được ca tụng khắp nơi. Mọi người đều cho rằng đây là một kết thúc có hậu. Nào ngờ Long Minh vừa trở về đã hủy hôn với công chúa. Nữ hoàng đã từng hứa đáp ứng một nguyện vọng của Long Tướng Quân. Long Minh thẳng thắn nói rằng mình muốn lấy một người khác. Nữ hoàng rơi vào thế khó xử và tức đến bệnh không dậy nổi. Sau thì rất khoát mặc kệ Long Minh làm loạn. Sau khi Long Tướng Quân hủy hôn, tính tình của Vũ Tinh Nghi cũng thay đổi rất nhiều. Người đoán xem tân nương là ai? Vấn Dược tiếp tục nói. Ai? Nhà hoàn của Vũ Tinh Nghi, Liễu Chi. Vẻ mặt Vấn Dược đầy trào phúng, rõ ràng là nàng ta nói cho Vũ Tinh Nghi nghe. Địch Khương khẽ nhếch miệng, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Sau đó lại quay sang nhìn Vũ Tinh Nghi, thấy vẻ mặt của nàng ta cũng hết sức khó hiểu. Nhưng mà Địch Khương để ý thấy hai bên tay của nàng ta nắm chặt cứng, ấn hoa mai nơi hổ khẩu tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Sự đau đớn của Vũ Tinh Nghi lộ ra rõ ràng. Địch Khương trừng mắt nhìn Vấn Dược nói, người đi lau bụi trên tủ đi, mấy ngày rồi chưa dọn hả, không sợ khách đến chê cười à? Vâng, ta đi ngay bây giờ đây. Vấn Dược cười vô cùng đắc ý, bộ dạng đó trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ run rẩy của Vũ Tinh Nghi đang đứng trước bàn. Tuy rằng dáng người của Vũ Tinh Nghi ngay thẳng, lúc nào cũng giữ phong thái của một công chúa, nhưng không khó để phát hiện ra trong mắt của nàng ta ngập tràn căm hận và không cam lòng, đốt tay phải đã cắm vào trong da thịt rồi. Nếu như nàng ta có da thịt. Địch Khương cẩn thận quan sát thì phát hiện ấn hoa mai ở hổ khẩu tay trái của Vũ Tinh Nghi là một vết bỏng mới đúng. Lúc bỏng vừa hay để lại sẹo hình hoa mai, trông không hề xấu xí. Thế nhưng lúc bị bỏng thì chắc là đau lắm nhỉ? Nghĩ thôi là già đã thấy đau rồi. Địch Khương dùng mình một cái. Nếu Long Tướng Quân thật sự cưới Liễu Chi, người sẽ thế nào? Vũ Tinh Nghi yên lặng một lúc rất lâu, lâu đến mức Địch Khương sắp ngủ gục rồi mới nghe thấy nàng ta nhỏ giọng trả lời. Từ nhỏ tới lớn, bên cạnh phụ hoàng có biết bao nhiêu phụ nữ, bản cung nhìn bọn họ đấu đá nhau, rồi nhìn mẫu hậu tranh đấu, chứng kiến mẫu hậu ngày ngày không ngủ, cô đơn thắp đèn đến sáng, bản cung đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện như thế. Nếu bảo bản cung học cách nịnh nọt và luồn cúi, khéo léo hầu hạ đàn ông như bọn họ, thì bản cung không làm được. Những lời này nghe rất thú vị. Địch Khương che miệng khẽ cười, tiếp tục nói: người là công chúa, là con cưng của tiên hoàng và đương kim nữ hoàng, đương nhiên muốn gì có nấy, cần gì phải nịnh nọt luồn cúi. Giả sử người không có gì cả, cũng sẽ phải vắt óc suy nghĩ làm sao trèo lên cao giống như những người khác, chứ không một thân gấm vóc lụa là, còn cả ngọc ngà châu báu kia nữa lại từ đâu ra? Có những người dành cả đời chỉ để chạy theo ngọc ngà châu báu, nhưng có một số người thì lại khác. Vũ Tinh Nghi nhìn Địch Khương nói từng chữ. Những thứ đó đối với bản cung mà nói đều là mây khói. Bản cung tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông mà làm hại người phụ nữ khác. Công chúa thật độ lượng, dân nữ bái phục. Địch Khương vốn còn muốn phản bác, sau nghĩ lại thấy không cần thiết. Dù cho những gì công chúa nói là thật hay giả, Địch Khương chỉ biết nàng ta cứ ở trong phòng mình tỏa quỷ khí mù mịt như vậy sẽ khiến bản thân cảm thấy khó chịu. Nàng chỉ muốn mau chóng tống cổ Vũ Tình Nghi đi. Người ở lại thế gian này không được vài ngày nữa, còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Vũ Tinh Nghi trầm lặng, nghĩ một lúc, mới ngẩng đầu lên đáp. Bản cung muốn gặp lại Long Minh một lần. Định Khương nghĩ một lát rồi gật đầu nói, được, ta đưa người đi gặp hắn. Nàng nhấc tay lấy ra một miếng huyết ngọc từ trong ngực, rồi đưa đến trước mặt công chúa, chui vào trong này đi. Tuy Vũ Tinh Nghi hoài nghi nhưng vẫn đưa tay ra. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của nàng ta chạm vào huyết ngọc, chỉ thấy một ánh đỏ lóe lên, thế rồi bóng dáng của công chúa biến mất không còn dấu vết. Lúc này chỉ có Địch Khương và Vũ Tinh Nghi biết, tuy là nàng ta ở bên trong huyết ngọc, nhưng đôi mắt vẫn có thể nhìn thế giới bên ngoài. Địch Khương đưa Vũ Tinh Nghi ra khỏi tiệm, vấn dượng sống chết đòi đi cùng nên nàng cũng kệ cho nàng ta đi theo. Cẩn thận cái miệng của mình, không được nói linh tinh. Trên đường, Địch Khương không quên nhắc nhở vấn dược, nàng ta gật đầu như dã tỏi. Ta đi theo để xem trò vui thôi, trưởng quầy cứ coi như ta không tồn tại, ta cam đoan không làm chuyện xấu gì đâu. Chỉ mong là như vậy. Địch Khương và Vấn Dược vòng một vòng đến trước phủ Vũ Vương Thụy An. Lúc này công chúa Chiêu Hòa cũng đang chuẩn bị ra ngoài, vừa hay đụng phải bọn họ. Dân nữ Địch Khương, tham kiến công chúa. Địch Khương chào nàng ta một cách vô cùng tự nhiên, nhưng Vũ Tinh Nghi vừa thấy họ đã nhíu chặt mày. Kỳ hẹn 7 ngày còn chưa đến, các người tới đây làm gì? Vừa khéo đi ngang qua. Công chúa không cần suy nghĩ nhiều. Thế sao? Vũ Tình Nghi nhào mắt nhìn. Địch Khương kê thuốc cho công chúa điện hạ. Không biết điện hạ có dùng đúng giờ hay không? Người còn dám nhắc tới chuyện thuốc với ta à? Chẳng qua chỉ là chút đương quy không đáng tiền mà lại nhận 100 lượng vàng. Người không sợ bản cung trừng trị người tội khi quân sao? Công chúa, thật là oan uổng quá. Địch Khương giả vờ chớp mắt đầy kinh hãi, vẻ mặt cực kỳ vô tội, trông oan ức vô cùng. Thu lại mấy giọt nước mắt của ngươi đi. Chúng ta người ngay không nói lời mờ ám. Đáp lại nàng là một tiếng hừ lạnh lùng của Vũ Tinh Nghi. Giờ nàng ta không có tâm trí nào mà dây dưa nhiều với Địch Khương. Địch Khương thấy thế bèn cười xòa nói. Công chúa đang định đi đâu vậy? Liên quan gì tới ngươi? Cặp mắt phượng của Vũ Tinh Nghi khép hờ, vẻ mặt lộ rõ sự ngạo mạn. Hôm nay trời khá đẹp, nếu công chúa cảm thấy nhàm chán thì đi dạo với ta đi. Vũ Tinh Nghi nhìn mây đen che kín trời, trông sắp mưa đến nơi. Nàng ta híp mắt liếc nhìn Địch Khương một hồi. Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bản cung xem, người đang giở trò gì? Dẫn đường đi. Dạ. Địch Khương cười tươi như hoa, dẫn nàng ta đến tiệm vàng ở Thành Đông. Trang sức vàng ở đây là nổi tiếng nhất, phụ nữ bình thường muốn mua của hồi môn đều đến đây, không hề buôn gian bán dối. Địch Khương vừa đi vừa giới thiệu. Người cũng biết đây là mức chi tiêu của phụ nữ bình thường. Đồ trang sức của bản cung, ngoại trừ những thứ này ngày thường mẫu hậu ban tặng, thì phàm là ngọc ngà châu báu đều do Ngự Dụng Ti một tay chế tác, sao có thể để ý đến mấy thứ này được. Vũ Tinh Nghi nói đến đây đột nhiên giật mình. Lúc này Địch Khương cảm thấy miếng huyết ngọc đeo trước ngực bỗng nhiên nhảy lên một cái. Nàng nhìn theo ánh mắt của Vũ Tinh Nghi thì thấy trên gác tầng 2 của tiệm vàng có một cặp đôi đẹp như ngọc đang đứng đó. Long tướng quân thật là có mắt nhìn, chiếc trầm kim bộ diêu này là đồ từ trong cung ra, phối với Liễu cô nương thì thật là đẹp tuyệt vời. Trưởng quầy đồng của tiệm vàng mặt mày tươi như hoa, nhưng người đứng trước mặt ông ta thì lại không mua. Không được, chiếc này trông không sang lắm. Người đàn ông lắc lắc đầu, sau đó đặt bộ diêu xuống khay. Giọng nói của người đàn ông trầm ổn, mặt mày cương nghị, trông dáng đi hiên ngang và mạnh mẽ, trông vô cùng khí phách. Địch Khương cảm thấy miếng ngọc trước ngực đập thình thịch, trong lòng hiểu ra, hóa ra quý tử mới thăng tiến, Long Minh tướng quân đây mà. Vậy người con gái kia chính là Liễu Chi, vợ chưa cưới của Long Minh nhỉ? Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường, nào có ba đầu sáu tay như trong lời đồn đâu. Chương 7. Long Minh. Khác với dáng vẻ tầm thường của Liễu Chi, Long Đại Tướng Quân nháy mắt đã có thể khiến người khác nhận ra hắn không phải người tầm thường, có thể nói là hàng giữa bầy gà, khiến người khác vừa nhìn đã khó mà quên được. Đỉnh đầu của trưởng quầy đồng còn chưa qua bả vai hắn, mà Liễu Chi đứng bên cạnh trông càng mảnh mai thấy rõ. Nhìn Liễu Chi mặc trên người bộ quần áo màu xanh lục, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da cáo màu tuyết trắng, vừa nhìn chiếc áo đã biết giá cả không hề rẻ. Chưa biết chừng là do tướng quân tự tay bắt cáo ở một bãi săn nào đó. Liễu Nhi, trang sức ở đây không xứng với nàng, chúng ta tới tiệm khác xem sao. Lời nói của Long tướng quân tràn đầy cưng chiều, khác hẳn với thái độ khi nói chuyện với trưởng quầy đồng. Liễu Chi lại càng yểu điệu thẹn thùng, nàng ta gật đầu nhỏ nhẹ đáp, nô tỳ nghe theo sự sắp xếp của tướng quân. Long Minh thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ đầu Liễu Chi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sau này nàng chính là người vợ cưới hỏi đàng hoàng duy nhất của ta. Tại sao bao lâu như vậy rồi vẫn xưng là nô tỳ? Sao vẫn chỉ nghe người ngoài sai bảo? Chàng là người ngoài ư? Liễu Chi mỉm cười tiếp tục nói. Chàng là chồng của Liễu Chi. Liễu Chi nghe chàng cũng là điều nên làm. Long Minh cười mấy tiếng, sau đó nắm lấy tay Liễu Chi rời đi. Nghe hai người bọn họ nói xong, trong lòng Địch Khương hiểu ra. Hóa ra đây chính là thủ đoạn của Liễu Chi. Đúng là Liễu yếu đào tơ, thật khiến người khác phải yêu mến. Địch Khương bất giác lắc đầu, trong lòng thầm nói. Nhưng mà cũng chỉ là khiến cho người ta yêu mến thôi. Dáng vẻ và điệu bộ chỉ có thể coi là tầm trung, không xứng với Long tướng quân. Lúc này nàng nghe thấy Vũ Tinh Nghi bên cạnh cười lạnh lùng nói. Người cố ý đưa ta đến đây xem bọn họ ân ái à? Chỉ là trùng hợp thôi. Địch Khương nhún vai. Đúng thì sao mà sai thì đã sao? Nàng và Vũ Tinh Nghi còn đang nói chuyện, bỗng nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói kinh ngạc. Công chúa. Địch Khương đưa mắt sang nhìn thì thấy Liễu Chi đang nhìn mình với vẻ mặt hoảng sợ. Không, chính xác mà nói thì là nhìn Vũ Tinh Nghi đứng ở bên cạnh. Nụ cười của Liễu Chi cứng đờ trên mặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Địch Khương thấy thế trong lòng sửng sốt không thôi, thầm cảm thán, lại là một kẻ giỏi lập mặt. Liễu Chi tham kiến công chúa vạn phúc. Liễu Chi nói rồi quỳ xuống phịch một tiếng. Công chúa, xin người đại từ đại bi, tác thành cho hai chúng ta. Đúng là nhanh thật đấy, cả Địch Khương và Vũ Tinh Nghi đều kinh ngạc. Tốc độ cô ta quỳ xuống nhanh như thế khiến tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Liễu Nhi, nàng làm gì vậy? Mau đứng dậy. Lòng mình vô cùng đau lòng, vội vàng đỡ cô ta dậy. Thế nhưng Liễu Chi cứ một mực đẩy hắn ra, kiên quyết không đứng dậy. Công chúa, không tha thứ cho nô tỳ thì nô tỳ sẽ không đứng dậy. Vũ Tinh Nghi còn chưa hết kinh ngạc, Liễu Chi thấy nàng ta không để ý đến mình, bèn dứt khoát dập đầu xuống, từng tiếng vang lên gõ thẳng vào lòng của người ta. Công chúa, ta biết người tức giận, nhưng xin người có giận thì cứ trút lên người ta, chứ đừng trách phạt Long tướng quân. Bản cung muốn phạt hắn khi nào? Bấy giờ Vũ Tinh Nghi mới tỉnh táo lại, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Vậy sao người lại đến đây? Liễu Chi sắp khóc đến nơi, vội vàng nói. Nếu không phải người biết chúng ta đi mua sắm đồ cưới vào lúc này, thì sao người lại đến chợ đông? Người thân là thiên kim, muốn gì được nấy. Từ nhỏ nô tỳ đã đi theo người, hoàn toàn một lòng trung thành với công chúa. Người muốn gì có nấy, còn ta chỉ có Long tướng quân thôi. Cầu xin công chúa nể tình ta hầu hạ người 10 năm, thành toàn cho chúng ta. Liễu Chi nói liên tục một tràng, nhìn dáng vẻ run rẩy giống như thường ngày Vũ Tinh Nghi toàn ức hiếp cô ta vậy, thế nên mới khiến cô ta sợ hãi đến thế. Địch Khương nghe xong không hiểu lắm, nhưng nhìn dấu ấn hoa mai đỏ rực chói mắt bên tay phải của cô ta, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Đó hẳn là nỗi đau thấu đến tâm can. Liễu Chi, nàng mau đứng dậy đi. Long Minh tiếp tục đỡ cô ta lên, nhưng Liễu Chi vẫn từ chối, khăng khăng quỳ xuống. Vũ Tinh Nghi trông thấy thế thì chỉ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ha, rõ ràng người bị từ hôn là ta, một kẻ được lợi như ngươi lại còn thất vọng hơn cả ta cơ. Trên đời này làm gì có cái lý đó, người thích quỳ thì cứ quỳ đi. Nàng cầu xin nàng ta làm gì, từ đầu nữ hoàng đã hứa việc hôn sự của ta là do ta quyết định. Long Minh vô cùng kích động, hắn dứt khoát bế Liễu Chi lên. Dáng vẻ đau lòng đó như chỉ sợ cô ta sẽ biến mất trong tay mình vậy. Một mỹ nhân như thế, nước mắt cũng đẹp như hoa lê dính mưa. Đến cả Địch Khương cũng không khỏi thương tiếc vài phần. Nếu như nàng không biết ngọn nguồn câu chuyện thì chắc chắn đã đứng về phía Liễu Chi rồi. Địch Khương quay sang nhìn Vũ Tinh Nghi, vẻ mặt kiên quyết chỉ biết lắc đầu thở dài. Trong lòng thầm nghĩ, hai người vốn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dù bất kể Vũ Tinh Nghi này là ai, đơn giản chỉ nhìn miếng huyết ngọc đang nhảy loạn trong lồng ngực cũng hiểu. Nếu Liễu Chi cầu xin tha thứ với Vũ Tinh Nghi thật, chỉ e là nàng ta sẽ không nén được mà đi lên đạp mấy phát. Và rồi Long Minh sẽ càng ghét nàng hơn. Công chúa thứ tội, Thê tử của thần không thoải mái lắm. Long Minh xin cáo lui trước. Chẳng đợi Vũ Tinh Nghi trả lời, Long tướng quân đã lập tức bế Liễu Chi nhanh chóng rời đi. Địch Khương và Vũ Tinh Nghi đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Sau khi hai người họ đi khuất, Vũ Tinh Nghi mới lạnh lùng bật cười nói. Đây chính là người đàn ông mà công chúa Triều Hòa thích ư? Chẳng ra làm sao cả. Địch Khương bật cười, không khỏi tán thưởng. Long tướng quân cao lớn tuấn tú, phong độ hiên ngang. Liếc mắt nhìn đã biết là phượng giữa bầy gà. Chị Mai, sao chị lại nói vậy chứ? Quả nhiên, người biết ta là ai? Ánh mắt của Nguyễn Thanh Mai lạnh thấu xương, vẻ mặt vô cùng hung ác. Địch Khương gật đầu đáp, chúng ta từng có duyên gặp mặt một lần. Thanh Mai vô thức sờ lên má mình, thắc mắc hỏi, người có mắt quỷ ư? Thế nhưng Địch Khương chỉ cười mà không trả lời. Đúng lúc này, Vũ Vương Thụy An nghe tin đã dẫn một đám người hầu xông tới, nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng ấy. Chắc Vương già Thụy An cũng biết Vũ Tinh Nghi không phải người lương thiện gì. Nàng ta mà bắt gặp Long Minh và Liễu Chi, chỉ biết chừng sẽ làm ầm ĩ lên. Thế nên hắn mới vội vã như vậy. Khi tiến lại gần, Vũ Vương Thụy An thấy công chúa chỉ thản nhiên đứng trong quán. Lúc này hắn mới yên tâm thở phào một hơi. Tinh Nghi, giờ muội vẫn chưa khỏe hẳn, đừng tùy tiện chạy lung tung. Hoàng huynh, Nguyễn Thanh Mai vừa thấy Thụy An vương gia, cả người lập tức tươi như hoa nở mà sáp lại. Nàng ta kéo lấy tay vương gia một cách vô cùng tự nhiên, nũng nịu nói. Người ta ở trong phủ lâu quá, nên trong lòng buồn bực, chỉ là muốn ra ngoài thay đổi không khí mà thôi. Chẳng phải có Địch đại phu đi cùng muội đây sao? Không sao đâu. Không sao là tốt rồi, lần sau đừng như thế nữa. Thụy An nói xong thì quay sang nhìn Địch Khương một cái, sau đó gật đầu với nàng. Địch Khương cũng lập tức hành lễ đáp lại. Sau đó hắn lại quay sang nói với Nguyễn Thanh Mai, sức khỏe của muội chưa được hồi phục hẳn, mau theo ta về vương phủ đi. Dạ. Vương gia xin dừng bước. Hai người vừa định rời đi thì Địch Khương đã gọi Thụy An lại. Vũ Thị An ngoảnh lại thắc mắc, Địch đại phu có chuyện gì sao? Không phải chuyện gì lớn, ta chỉ muốn hỏi vương gia một câu, ngài đã có từng quen chị Mai của Lê Viên hay không? Trước đó mấy ngày mới trở nên nổi tiếng, tên là Nguyễn Thanh Mai. Bản vương không quen. Thụy An nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động. Dạ, Địch Khương chỉ thuận tiện hỏi thôi, xin vương gia đừng để ý. Nàng gật đầu vừa nhún người vừa cười nói, Địch Khương cùng tiễn vương gia và công chúa. Ừ, Thụy An thì tự nhiên rời đi, còn sắc mặt của Nguyễn Thanh Mai thì không hề dễ nhìn như vậy. Chỉ thấy ánh mắt cô ta lộ rõ sự hung ác và bàn tay siết lại, cắn chặt môi dưới ngoảnh đầu nhìn Địch Khương với vẻ dữ dằn. Khỏi phải nói, ánh mắt kia căm phẫn đến chừng nào. Đừng quên kỳ hẹn 7 ngày. Địch Khương dùng khẩu hình nói một câu, cũng chẳng quan tâm xem cô ta có hiểu hay không. Nói xong nàng bèn đi về phía cửa tiệm, ngược hướng với cô ta. Thế nhưng Địch Khương có thể cảm nhận rõ ràng sau lưng như có mũi nhọn. Mãi đến lúc nàng ta rẽ vào con đường nhỏ mới biến mất. Phù, sợ chết thì được. Chứ còn gì nữa, cả quãng đường ta không dám nói câu nào. Vấn Dường vỗ lồng ngực, hiển nhiên nàng ta cũng bị ánh mắt của Nguyễn Thanh Mai dọa cho chết khiếp. Địch Khương nghĩ lại còn dùng mình nên quyết định đến tiệm trà của trưởng quầy Triệu xin một tách cho đỡ sợ. Cửa tiệm đầu tiên cách năm con đường về phía đông chợ đông chính là tiệm trà của trưởng quầy Triệu, tên là Phù Sơ. Lần đầu tiên khi nhìn thấy tiệm trà, thậm chí Địch Khương còn không hiểu ở đây bán thứ gì. Nàng đi qua không biết bao lần nhưng cũng không bước vào. Mãi đến tận một ngày trời đổ mưa lớn, Địch Khương mới vào trong tiệm trà này để tránh mưa. Bên trong tiệm không hề cũ kỹ như vẻ bề ngoài, đồ trang trí và bày biện vô cùng khéo léo. Bánh trà đường bày ngay ngắn trên giá, xếp đầy cả ba mặt tường, mỗi một bánh đều là bảo vật truyền đời. Địch Khương vô cùng kinh ngạc trước sự giàu có và cả ánh mắt tinh tường của trưởng quầy. Sau khi gặp trưởng quầy Triệu, trông vẻ ngoài của nàng cũng xấp xỉ mình, nên Địch Khương cảm thấy hai người rất hợp nhau. Trưởng quầy Triệu là một người phụ nữ độc thân xinh đẹp, tuổi không quá 30. Trưởng quầy Triệu không có ở đây sao? Địch Khương đi vài vòng quanh tiệm nhưng không trông thấy bóng dáng trưởng quầy đâu, cảm thấy hơi thất vọng. Chợ Nam và chợ Đông cách nhau không xa, nhưng nàng và những người khác có chút chênh lệch thời gian, thế cho nên cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, khoảng chừng 2-3 tháng mới gặp được một lần. Mà trưởng quầy Triệu, nàng đã nửa năm không gặp rồi. Trưởng quầy Địch, bà chủ chúng ta đi ra ngoài nhập hàng rồi, đầu tháng sau mới về. Người phụ việc trông thấy Địch Khương thì lập tức mỉm cười, bưng lên một bộ trà, rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Đa tạ. Địch Khương ngồi xuống bên cạnh, nhìn ấm trà trên bàn. Lồng trà, khay trà, cối xay trà, hũ đựng và thìa xúc trà đều mới tinh. Tất cả bộ trà cụ đều được mạ vàng, hai bên được điêu khắc phi thiên, chính giữa chén trà còn được chạm trổ vân mây. Bảo bối tốt nha. Địch Khương liên tục cảm thán. Trưởng quầy đã dặn dò, nếu ngày đến thì phải mang bộ trà cụ này ra tiếp đãi. Đây là trà hoa mai năm ngoái mới hái. Mùa này uống trà hoa giúp xua đi hơi lạnh trong cơ thể, rất tốt cho sức khỏe ạ. Thật sự vô cùng cảm tạ. Địch Khương cực kỳ thỏa mãn, vội vàng bắt đầu nấu trà. Nàng lấy kẹp gấp một ít lá trà từ trong lồng trà bỏ vào trong ấm, đợi nước sôi, trà chín bèn đổ trà vào trong chén. Hương hoa lập tức tỏa ra khắp nơi như thấm vào lòng người. Địch Khương rót ba chén, một chén cho bản thân, một chén cho Vấn Dược và chén còn lại cho người phụ việc. Trưởng quầy, ta đã được nói chuyện chưa? Vấn Dược uống xong tỏ vẻ đáng thương nhìn Địch Khương. Nàng cười khúc khích. Người cũng khá giỏi nhịn đấy. Trưởng quầy đã dặn dò, đương nhiên ta phải nhịn rồi. Được rồi, ngươi nói đi. Vấn Dược liếc sang nhìn người phụ việc bên cạnh, định nói lại thôi. Tiểu Úc không phải người ngoài, người cứ nói đi. Vậy thì ta nói thẳng luôn nhé. Vấn Dượng thở dài một hơi nói tiếp. Trưởng quầy, ta thấy ấn đường của vương gia Thụy An biến đen, dáng đi uể oải, khi nói chuyện thì hổn hển thiếu hơi, dưới chân toàn là ấn cầu hồn đen kịt, chỉ e là không sống nổi quá 7 ngày. Vấn Dượng vừa nói xong, miếng huyết ngọc trước ngực Địch Khương đột nhiên rung lên. Cho nên, sắc mặt nàng không thay đổi cất tiếng hỏi. Trưởng quầy, ngài cũng phát hiện ra rồi ư? Vấn Dượng mở to hai mắt nhìn Địch Khương. Những thứ đến ngươi còn có thể nhìn ra, sao ta lại không nhìn ra chứ? Ha, hóa ra là ta múa rìu qua mắt thợ rồi. Nàng ta sực tỉnh, lè lưỡi nói tiếp. Ta còn tưởng các người chỉ chăm chú vào hóng chuyện của Long Tướng Quân và Liễu Chi, mỗi mình ta quan sát thấy điều đó thôi. Mấy tin tán nhảm vốn là thứ người thích nhất còn gì? Địch Khương sửa lại lời của Vấn Dược, sau đó nàng ta quay sang nói với người phụ việc bên cạnh. Trời không còn sớm nữa, nếu trưởng quầy Triệu không có nhà thì chúng ta cáo từ vậy. Đa tạ ấm trà hoa của ngươi, khi khác ta lại ghé cảm ơn sau. Người phụ việc gật đầu, vừa cười vừa tiễn hai người ra cửa. Trưởng quầy Địch đi thong thả, Úc Khương không tiễn nữa. Tạm biệt, Địch Khương chấp tay thi lễ. Chương 8, sinh tử kiếp. Trở lại tiệm, Thư Hương vẫn đang ngồi bên bàn đọc sách. Đến Địch Khương với Vấn Dược quay về cũng không chú ý thấy. Địch Khương không làm phiền cậu mà trực tiếp dẫn Vấn Dược lên lầu về phòng. Sau đó thả Vũ Tinh Nghi từ trong huyết ngọc ra. Địch đại phu, Hoàng huynh, huynh ấy thật sự sắp chết sao? Vũ Tinh Nghi nhìn Địch Khương, ánh mắt mang theo vài phần khó đoán. Địch Khương gật đầu cũng không định giấu nàng ta. Vũ Tinh Nghi nghe xong chìm sâu vào trầm mặc, nhưng sắc mặt trông có vẻ không kinh ngạc, ngược lại giống như là đã biết từ lâu. Vấn Dược đứng bên cạnh, cảm thấy hoài nghi với biểu cảm này. Người đi nghe ngóng trước xem, rốt cuộc chị Mai chết như thế nào? Địch Khương nói với Vấn Dược. Vâng. Vấn Dược nghe xong lập tức tỉnh táo lại. Tám nhảm chuyện phiếm gì đó còn hợp lòng nàng hơn là ăn thịt người ấy chứ. Không cần đi nghe ngóng nữa. Vũ Tinh Nghi ngăn Vấn Dược lại nói. Là do ta nên Mai tỷ mới bị chết. Cô sao? Địch Khương quay lại nhìn Vũ Tinh Nghi. Nàng ta vẫn đứng thẳng lưng ở đó, bất kỳ lúc nào cũng giữ nguyên khí thế của công chúa. Vũ Tinh Nghi gật đầu. Tỷ ấy ngưỡng mộ ca ca. Ta nghĩ rằng tỷ ấy không biết xấu hổ, muốn dựa thế quyền quý nên đã chế nhạo tỷ ấy vài câu. Vốn tưởng rằng tỷ ấy sẽ biết khó mà lui, lại không ngờ ra mặt tỷ ấy mỏng, đêm đó đã tìm đến cái chết. Địch Khương im lặng một lúc, lắc đầu thở dài. Cơ thể của cô có lẽ không thể lấy lại được nữa. Địch Khương vốn cho rằng nàng ta sẽ khóc, không ngờ sắc mặt Vũ Tinh Nghi vẫn điềm nhiên lạnh nhạt nói. Sớm đã biết vậy rồi, không lấy lại được cũng là mệnh số của bản cung. Giọng điệu của Vũ Tinh Nghi hoàn toàn bình tĩnh, tựa như một hồ nước chết. Điều này khiến cho Địch Khương rất ngạc nhiên. Địch Khương đã từng thấy vô số người trước lúc chết, bất luận là người sống hay linh hồn, không ai là không khóc lóc thấu trời thấu đất, than thở bản thân còn bao nhiêu chuyện chưa hoàn thành, địa vị cao như nàng ta, vốn dĩ phải nên hy vọng, càng ngày càng thăng tiến mới đúng. Đối với nàng ta, chuyện lớn, sống chết sao có thể nói ra một cách thản nhiên đến vậy. Ngày bản cung ra đời, đã có 7 vị pháp sư tới tính số mệnh, quốc sư cũng luôn tính toán muốn giúp ta thay đổi vận mệnh, nhưng bọn họ đều nói, số mệnh bản cung nhiều lận đận, không thể nhìn thấy được tương lai. Địch Khương chợt vỡ lẽ, hóa ra là như vậy. Công chúa xin nén đau thương. Bản cung không sợ chết, bản cung chỉ hối hận mình đã làm hại đến Hoàng huynh, không ngờ phòng đông phòng tây, tránh bao nhiêu sinh tử kiếp, lại tự mình gây ra cho huynh ấy. Sinh tử kiếp? Vũ Tinh Nghi gật đầu nói tiếp. Ngày ta chào đời, quốc sư đã từng tiên đoán, ca ca sẽ không sống nổi quá 17 tuổi, ngày 15 chính là sinh thần 17 tuổi của ca ca. Cũng chưa chắc. Địch Khương buột miệng nói, nhưng ngay sau đó liền ý thức được mình đã nói điều không nên. Ánh mắt Vũ Tình Nghi lóe sáng, tràn đầy hy vọng nhìn Địch Khương. Địch đại phu có cách giúp ca ca được sống tiếp sao? Mưu sự tại nhân, chẳng phải ngày ấy còn chưa chết hay sao? Làm sao mới có thể cứu được huynh ấy? Dùng mạng của người bên cạnh, một mạng đổi một mạng, người này phải tự nguyện mới được. Vũ Tình Nghi nghe xong, lại im lặng một lúc lâu. Cuối cùng nàng ta mới ngước lên nói, dùng mạng của ta đi. Cô sao? Địch Khương nhắm mắt mỉm cười nói, bản thân mình cô còn khó giữ mà. Vậy có cách gì không? Địch Khương lắc đầu không trả lời nàng ta, chuyển sang dặn dò Vấn Dược. Ngày mai, người đem ít nhân sâm trên núi cao tới phủ tướng quân, tạm thời giữ lại tính mạng cho hắn ta. Vâng, Vấn Dược gật đầu, lập tức đi xuống núi. Còn những việc khác, từ từ rồi tính. Địch Khương nói xong, không chờ Vũ Tình Nghi nói thêm, liền đưa nàng ta vào Bất Diệt Đăng rồi ném vào trong phòng. Đã hai đêm nàng không được ngủ ngon giấc rồi, thật sự là rất mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Địch Khương vẫn còn đang ngon giấc, chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến những âm thanh lách cách, nghe giống như rất nhiều đồ vật đồng loạt bị vỡ. Nàng tức giận khoác áo đi xuống dưới lầu, muốn định xem ra ai làm loạn trong tiệm, không ngờ trông thấy Vấn Dược đang tức giận trong đại sảnh. Đừng đập nữa, còn đập nữa thì người mau thu xếp hành lý cút về núi cho ta. Địch Khương sang sảng nói, nhưng Vấn Dược đang tức giận không thèm nghe lời nàng. Đúng lúc đó, Thư Hương từ nhà sau đi lên. Địch Khương vội vàng chặn cậu ta lại hỏi, Vấn Dược làm sao vậy? Không biết. Thư Hương lắc đầu đáp, sáng sớm nàng ta đã đi ra ngoài, trở về thì biến thành bộ dạng như vậy. Địch Khương thở vào một hơi, thật là không thể chịu nổi. Nàng phát một cú lên đầu Vấn Dược, nàng ta bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, một lúc lâu sau mới tỉnh táo trở lại. Trưởng quay, Vấn Dược ngạc nhiên, sao người đã thức dậy rồi? Dưới lầu cứ rầm rầm đập như vậy, ta muốn ngủ cũng không ngủ nổi. Địch Khương lượp nàng ta, đập đủ chưa? Vấn Dược ngẩn ra, gật đầu. Trưởng quay, người đến thật đúng lúc, mau giúp ta phân xử. Không chờ Địch Khương làm khó dễ, Vấn Dược nhanh chóng chạy tới trước mặt nàng, cảm phẫn trào dâng lên. Sáng nay, ta tới Vương Phủ Thụy An đưa nhân sâm, lại bị quản gia bên đó đuổi ra ngoài. Ồ, sao lại bị đuổi? Hai kẻ hầu xách ta lên ném ra ngoài, nếu không phải trên phố đông người, ta nhất định sẽ ném bọn chúng vào bãi tha ma bên ngoài thành, đối xử với ta quá là vô phép. Địch Khương đỡ chán nói, ý ta là, giải thích với quản gia lý do tới là gì? Ta nói thẳng là ta tới đưa nhân sâm lâu năm để cứu mạng vương gia. Cứu mạng ai? Đương nhiên là mạng của vương gia rồi. Ồ, đổi lại là ta cũng sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Tại sao? Vấn Dược hoàn toàn không hiểu. Địch Khương lại thở dài nói tiếp, ấn cầu hồn dưới chân Thụy An chỉ ta và ngươi có thể nhìn thấy, những người khác không thấy được. Vương gia Thụy An hiện giờ đang sống sờ sờ ra đấy, ngươi lại chạy tới nói mạng ngày ấy không còn được bao lâu, chẳng phải chùi ẻo người ta ư? Vấn Dược ngây ra nhìn Địch Khương một lúc, cuối cùng mới vỗ trán. Hóa ra tại ta quá nóng vội rồi. Không trách ngươi, là do ta không nói rõ ràng. Địch Khương rót một chén trà ngồi xuống bên bàn. Vậy ta nên đi vào lúc nào mới thích hợp đây? Vấn Dược lại hỏi. Ngươi quan tâm Vũ Thụy An vậy sao? Địch Khương nhàn nhạt. Vấn Dược không hề e dè gật đầu đáp. Vương gia đẹp như vậy, đương nhiên ta rất thích. Địch Khương với Thư Hương nhìn nhau, từ chối cho ý kiến. Chắc chắn trong lòng Thư Hương đang mắng chửi nàng ta, đã từng ấy tuổi rồi còn bị mê hoặc bởi vẻ bên ngoài ở thế gian này. Địch Khương ho khan mấy tiếng rồi nói. Ngày 11, có hẹn với Mai Tỷ, ta sẽ đi cùng ngươi. Vâng, Vấn Dược gật đầu, sau đó mặt mày hớn hở đi thu thập dược liệu. Nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng ta, Địch Khương không nén được hỏi. Sao đột nhiên ngươi lại vui mừng vậy? Thụy An không chết, đương nhiên ta phải vui chứ. Ai nói Thụy An không chết? Ngươi nói mà. Ta nói như vậy lúc nào? Địch Khương nhíu mày. Trưởng quầy không cần khiêm tốn. Vấn Dược híp mắt, nịnh nọt cười nói. Chỉ cần người chịu ra tay, người chết còn cứu được. Một câu của người không gì sánh bằng. Người nghe nhầm rồi. Địch Khương cười ha hả. Từ đầu đến cuối ta chỉ nói một câu kéo dài số mệnh cho ngày ấy. Nhưng chưa từng chắc chắn có thể chịu khỏi. Ngày ấy phạm phải mệnh cách, không phải bị bệnh. Được rồi, chuyện ngươi nên lo lắng bây giờ chính là đền bình cho ta. Chuyện của Thụy An thì cứ để đó đã. Trưởng quầy! Vấn Dược nhìn đống bừa bãi dưới đất, ủ rũ thì thầm. Làm đúng cũng vô dụng, lúc đập sao không nghĩ đến hậu quả đi. Người trẻ tuổi làm việc không nên quá kích động. Địch Khương ngáp dài nói với Thư Hương. Thư Hương, tính xem nàng ta đập vỡ bao nhiêu cái bình, sau đó nói với ta. Vâng, Thư Hương rất nghiêm túc, đi tới bên cạnh giá bắt đầu đếm bình. Trưởng quầy, ta sai rồi, cầu xin người tha thứ cho ta, ta không muốn tới chỗ sông Hộ Thành bắt cá trạch đâu. Yên tâm, lần này không phải đi bắt cá trạch đâu, ta cũng không muốn đi giúp dì Vương nhổ củ cải đâu. Vấn Dược đi theo Địch Khương, không ngừng cầu xin. Địch Khương lười nhác không thèm quan tâm đến nàng ta, dứt khoát đóng sập cửa lại, tỏ ý nàng ta còn không ngậm miệng chắc chắn không được yên. Vấn Dược chỉ đành ngậm miệng lại, nàng biết từ trước đến giờ kẻ nào làm phiền khiến Địch Khương tỉnh giấc đều bị giết không tha. Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi sáng sớm ngày 11 đã có người đến gọi cửa. Tiếng gõ cửa còn vang lên bồm bộp, đánh động cả nhà hàng xóm. Địch Khương mở cửa sổ, trông thấy lão quản gia của Vương Phủ Thụy An đang đứng dưới lầu, phía sau ông ấy còn có hai người hầu đi theo. Nhìn dáng vẻ đó như thể bọn họ còn không mở cửa, ông ta sẽ sai người dỡ luôn cả tiệm. Ai vậy? Dưới lầu truyền đến tiếng của Vấn Dược, sau đó cửa tiệm được mở ra. Vấn Dược vừa ló được nửa người, lão quản gia đã quỳ phịch xuống dưới mặt nàng ta, khóc lóc. Đại phu, coi như ta đã tìm được người rồi. Ba ngày nay ta đã tìm khắp phủ Thái Bình, lại không ai biết đến y quán Kiến Tố. Ta đã tìm kiếm ba ngày, cuối cùng cũng tìm được các vị. Có chuyện gì mà hoảng loạn vậy? Cũng không sợ làm ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi hay sao? Vương gia của chúng tôi, lão quản gia vừa nói vừa nghẹn ngào. Vương gia của chúng tôi e là không hay rồi. Thái y trong cung đều đã đến xem, quốc sư cũng đã tụng kinh ba ngày nhưng vẫn không có chuyển biến tốt. Ta nhớ ra lần trước đại phu có đem thuốc kéo dài mạng sống đến tặng là do ta có mắt không thấy núi Thái Sơn, mong người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân tới xem bệnh cho vương gia chúng tôi. Được rồi, người làm như này để trưởng quầy của bọn ta trông thấy người lại mắng ta. Vấn Dược vội vàng đỡ ông ấy dậy. Chút nữa trưởng quầy thức dậy, bọn ta sẽ tới vương phủ, các người về trước đi. Phiền đại phu đi gọi trưởng quầy dậy được không? Người không cùng chúng tôi trở về, chúng tôi không thể báo cáo lại được. Chuyện này, Vấn Dược có chút khó xử, mới mấy ngày trước đập phá trong tiệm, trưởng quầy đã mấy ngày không nể mặt nàng, lần này nàng còn tới quấy nhiễu để người tỉnh giấc, chỉ sợ không chịu nổi nữa. Địch Khương nhìn thấy Vấn Dược không sợ trời không sợ đất đang do dự, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nỗi tức giận ngày hôm đó đã tan biến thành mây khói rồi. Địch Khương thở dài một hơi, nhanh chóng rửa mặt rồi đi xuống lầu. Trưởng quầy, người lại dậy sớm rồi sao? Vấn Dược ngạc nhiên mừng rỡ. Địch Khương gật đầu. Chuẩn bị dược liệu, chúng ta tới Vũ Vương Phủ. Vâng. Mấy hôm trước, Vấn Dược đã chuẩn bị xong dược liệu cả rồi. Cả đám người vội vã đi về Vương Phủ. Lúc đó mới qua giờ Mão. Trong Vũ Vương Phủ đang ồn ào nhốn nháo. Sảnh phía trước có bao nhiêu hòa thượng đang ngồi tụng kinh. Mấy chục thái y ngồi đầy ở hậu viện. Phía sau mỗi người đều có một chiếc lọ nhỏ. Trong lọ xách các loại thuốc khác nhau. Nhưng trong bộ dạng đó là thuốc ba phần độc. Cho dù Thụy An có uống hết tất cả, chỉ sợ không chết cũng mất đi nửa cái mạng. Chương 9, Sinh tử kiếp, phần 2. Quản gia dẫn Địch Khương và Vấn Dược đi vào thẩm điện. Trong thẩm điện, vương gia Thụy An nằm trên giường cao gối mềm, sắc mặt xám xịt. Mây đen trên huyện ấn đường đã sâu hơn vài phần so với lần gặp trước. Như này e rằng ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn ra có điều gì đó không đúng. Địch Khương giả bộ xem qua một chút rồi dặn dò Vấn Dược, đưa cho quản gia nhân sâm lâu năm đã chuẩn bị sẵn trước đó. Đem thứ này cùng so bát nước, sát ra còn một bát, đưa cho vương gia uống. Quản gia đón lấy hỏi, có thể đảm bảo vương gia không còn phải lo lắng nữa? Tạm thời không cần phải lo lắng. Vâng, quản gia không hề hoài nghi, cầm thuốc đưa tới chỗ điện thái y đang chờ, đem dược liệu cho từng người bọn họ xem xét. Thái y dùng châm bạc đâm vào nhân sâm. Một lúc sau rút ra thấy châm bạc không đổi màu mới nói, thuốc này không có độc, nhưng công dụng cụ thể thế nào thì thần khó nói được. Lúc này chỉ đánh liều một phen mà thôi. Vấn Dược thúc giục quản gia mới đem nhân sâm đi sắc. Địch Khương nhìn bọn họ bận rộn, trong lòng lại tính toán việc khác. Trên tay phải ngón giữa và ngón trỏ chạm vào ngón cái, lẩm nhẩm lại bát tự sinh thần của Vũ Thụy An mà lúc trước đã từng xem qua, vừa nhẩm tính vừa lắc đầu. Trường quay, người sao thế? Vấn Dược đẩy Địch Khương hỏi. Địch Khương lắc đầu thở dài đáp, ta vẫn không tính được số mệnh của vương gia. Vấn Dược lộ vẻ không đành lòng đau xót nói, vương gia còn sống được mấy ngày? 3 ngày. Thuốc của người không có tác dụng gì sao? Vấn Dược vẫn không cam chịu, chỉ muốn từ miệng Địch Khương biết được vài lời, nhưng cuối cùng nàng ta đành phải nhận lấy thất vọng. Thuốc này ngày ấy có uống hay không cũng không quan trọng. Địch Khương không có ý định giấu Vấn Dược, vì thế giải thích hết cho nàng ta nghe. Mạng của Vũ Vương gia, ta chỉ có thể tính được đến ngày 15, Điều đó có nghĩa là hai ngày này, ngày ấy uống thuốc hay không uống thuốc đều sẽ không chết. Nhưng qua ngày 15 thì không chắc. Ai, ta chỉ có thể nhìn thấy ngày ấy 3 ngày nữa thôi sao? Tay phải vẫn dược chống lên gò má, vô cùng đau lòng nhìn Vũ Thụy An đang nằm trên giường. Đi thôi, chúng ta đi gặp bạn cũ. Ừ, Nguyễn Thành Mai. Mắt vẫn dược sáng rỡ. Là nàng ta hại vương gia phải không? Ta sẽ đi ăn thịt nàng ta. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết có ăn thôi. Chút nữa ngươi đừng có làm loạn thêm, ngoan ngoãn chờ cho ta. Ồ, vấn dược mày mặt ủ ê, làm động tác khóa miệng lại, im lặng theo sát sau Địch Khương. Địch Khương nhân lúc mọi người không để ý, tìm thời cơ dẫn theo vấn dược đi tới lầu Đông Tiểu Tạ, nơi công chúa Chiêu Hòa ở. Trong lầu Đông Tiểu Tạ vốn đã không có mấy người hầu kẻ hạ, lúc này lại còn ít hơn. Bọn họ đều bị điều tới tiền cung chăm sóc cho vương gia Thụy An và những tăng lữ đầy trong viện. Địch Khương và Vấn Dược nhìn nhau, một trước một sau đi lên lầu. Đẩy mở cánh cửa tẩm điện, trông thấy Vũ Tinh Nghi đang ngồi trước cửa sổ trang điểm. Không, lúc này nên gọi nàng ta là Nguyễn Thanh Mai, Mai Tỷ mới đúng. Mai Tỷ mặc chiếc áo màu đỏ sẫm, tóc vấn cao, bên trên cài đầy những nhành hoa, gương mặt phủ dày một lớp dầu mỡ trắng đỏ, trang điểm lộng lẫy khác thường, giống như con hát ở Lê Viên đang chuẩn bị lên hát. Các ngươi đến rồi à? Nàng ta không quay đầu lại, vẫn đang tiếp tục kẻ mày. Địch Khương mỉm cười. Cái hẹn 7 ngày giữa hai chúng ta, hôm nay là kỳ hạn kết thúc. Ồ, nhanh vậy đã đến rồi sao? Thật không thể chờ đợi được nữa. Kết quả vẫn vậy thôi, sớm hay muộn một chút, không khác gì mấy. Địch Khương nhún vai. Đối với ngươi thì không có gì khác, nhưng với ta thì không khác gì. Mai Tỷ đặt bút xuống. Nhìn chằm chằm Địch Khương, trong mắt nàng ta mang theo thứ cảm xúc khó hiểu. Địch Khương nhìn không ra. Yêu nghiệt to gan, lại ám hại vương gia. Hôm nay nếu chấp tay chịu trói, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn không thì đừng trách ta ra tay độc ác vô tình. Vấn Dược trừng mắt, hét lớn với Nguyễn Thanh Mai. Địch Khương dùng mình. Dáng vẻ hung ác này của Vấn Dược khiến nàng nghĩ tới chân thân của nàng ta. Trong giây lát nàng có ảo giác, lạnh toát sống lưng. Nếu Vấn Dược tức giận nhất thời chắc chắn sẽ ăn thịt Nguyễn Thanh Mai mất. Như vậy làm sao mà được chứ? Hiện giờ Nguyễn Thanh Mai đang trú trong cơ thể của Vũ Tinh Nghi, điều đó có khác gì sát sinh đâu. Trong lòng Địch Khương mâu thuẫn, lo lắng không thôi, còn Mai Tỷ lại không thèm để tâm. Nàng ta cười lại nói, Vũ Thụy An và Vũ Tinh Nghi đối xử với ta như vậy, ta chỉ lấy lại một chút đáng lẽ nên có, các người sốt ruột gì chứ, chờ hắn ta nếm trải mùi vị đau khổ trên đường đi xuống Hoàng Tuyền rồi, ta tự ắt sẽ tha cho hắn. Người thật là không biết xấu hổ. Vấn Dược giận dữ quát mắng, người thân phận thấp hèn lại muốn so với trời cao, còn nội tâm yếu đuối không chịu được tủi thân. Cái chết của ngươi là do ngươi tự chuốc lấy, còn trách ai? Nguyễn Thanh Mai cười lạnh, không thèm nhìn đến Vấn Dược. Sao cô phải khổ như vậy? Địch Khương nhìn nàng ta, không căm phẫn giống như Vấn Dược, mà vô cùng bình tĩnh nói với nàng ta. Trong giới quỷ, tự sát vốn là đại tội, cô lại âm mưu làm hại hoàng tử, đến địa phủ e là phải xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai. Ha, những gì cần hưởng thụ kiếp này ta đã hưởng thụ đủ rồi, đau khổ phải chịu cũng đã chịu đủ cả, còn sợ xuống 18 tầng địa ngục sao? Nỗi tức giận bất công này ta không nuốt trôi, sao có thể thanh thản ra đi chứ? Vương gia Thụy An mai táng cho cô nở mày nở mặt, ngày ấy đối xử với cô không hề vô tình. Địch Khương nói, đó là vì hắn ta tin lời sằng bậy của cô Lưu Vân mà thôi. Nguyễn Thanh Mai đập bàn đứng dậy, hắn vì muốn chữa bệnh cho Vũ Tinh Nghi cho nên mới đối xử tốt với ta. Nếu không phải vì Lưu Vân nói tại ta cho nên Vũ Tinh Nghi mới xảy ra chuyện, khiến hắn tưởng rằng ta quấn lấy Vũ Tinh Nghi, hắn nào có nghĩ được ta là người như thế nào? Nếu ngày ấy đã không nhớ được cô là ai, tại sao trong đám tang lại đặc biệt gọi người chế tạo gấp Lê Viên Xuân dành cho cô? Gì cơ? Nguyễn Thanh Mai ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Lê Viên Xuân gì? Chỉ vàng thêu thành hí phục, chẳng phải đó là bộ trang phục cô thích nhất hay sao? Nguyễn Thanh Mai trợn tròn hai mắt, cảm xúc trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Sao ngươi biết được? Có gì mà ta không biết? Rốt cuộc ngươi là ai? Vẻ mặt Nguyễn Thanh Mai càng thêm hồ nghi, nhìn chằm chằm vào Địch Khương như muốn nhìn xuyên qua người nàng. Nhưng Địch Khương chỉ mỉm cười, những việc khác không muốn nói thêm dù chỉ một chữ. Sau cùng lại là Vấn Dược không nhịn nổi, lớn tiếng mắng. Tục danh của trưởng quầy bọn ta, ngươi không xứng được biết, còn không mau chóng cút đi, đừng có ép ta ra tay. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không? Sự do dự trong ánh mắt Nguyễn Thanh Mai lập tức khôi phục thành bộ dạng ác độc. Nàng ta hằn học nói, vương gia Thụy An có lòng với ta cũng được, vô tình cũng chẳng sao. Việc ta muốn làm không ai có thể ngăn cản được. Ta muốn hai huynh muội bọn chúng nợ máu phải đền bằng máu. Nguyễn Thanh Mai lộ ra ánh mắt hung ác, cười đến mức khuôn mặt trở nên dữ dằn. Ngay sau đó, cơ thể nàng ta vút lên, chớp mắt đã biến mất trước mặt hai người bọn họ. Trưởng quay, có cần đuổi theo không? Vấn Dược nghiến răng nghiến lợi, định đuổi theo. Địch Khương liền vội vã ngăn nàng ta lại. Rất nhanh sẽ đến mùa mưa, gần đây không thấy rái cá cúng cá, không nghe thấy hồng nhạn bay cao. Đây đều là những điềm báo đại hung, cẩn thận để lộ chân thân. Nhưng cứ để ả đi như vậy sao? Chỉ cần Thụy An vẫn còn trong phủ, nàng ta sẽ phải quay lại đây. Chúng ta ôm cây đợi thỏ là được rồi. Vẫn là trưởng quầy thông minh. Vấn Dược gật gù mặt đầy kính phục. Địch Khương nở nụ cười bí hiểm, thầm than bản thân thật ra cũng chẳng phải thông minh gì, chẳng qua nàng lười mà thôi. Mệt mỏi chẳng muốn động đậy, lười không muốn đi qua đi lại. Nếu kết cục đã bày ra đấy, sao phải cố làm việc thừa thãi chứ? Thuốc giải của vương gia Thụy An từ trước tới nay không phải dược liệu, mà là linh hồn. Ai, đây là gì vậy? Phía sau vang lên tiếng nói đầy kinh ngạc của Vấn Dược. Địch Khương quay lại nhìn, phát hiện ra mới đó, Vấn Dược đã lật tung giường của Mai Tỷ lên, hình như còn có chút thư hoạch. Vấn Dược giống như dâng lên vật báu, đem một con búp bê vải không mới cũng không cũ đưa đến cho Địch Khương. Nàng nhìn qua, thấy trên búp bê vải có viết tên húy và sinh thần của vương gia Thụy An, nhưng hình như không phải là pháp chú đoạt mệnh. Địch Khương lắc đầu vội vã đẩy nó ra. Cái thứ giờ bẩn này, đừng đưa cho ta. Trưởng quay, người sợ thứ này sao? Vấn Dược tròn mắt. Không phải ta sợ, mà chỉ là không muốn nhìn thấy. Ánh mắt Địch Khương mờ mịt, lãnh đạm nói. Từ xưa tới nay, thuật yểm bùa đã hại biết bao nhiêu người. Ban đầu tưởng rằng có thể hại người bên cạnh, nhưng đến cuối cùng lại là hại chính mình. Thứ này nếu có thể không động vào thì đừng động. Địch Khương nói xong, Vấn Dược vội vàng vứt nó đi, sau cùng cực kỳ ghét bỏ phủi phủi tay nói. Xem ra thật sự là do Mai Tỷ làm. Có lẽ thế. Địch Khương thở dài, không trả lời.